Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Cuối cùng một thanh, khô, tạp chí phóng viên, Kurotaku nhíu mày, mắt nhìn mấy người cách ăn mặc, nói chính thức cũng không quá chính thức, đi ra phỏng vấn liền âu phục đều không xuyên, nói bọn hắn nghiệp dư đi. Máy ảnh cùng ghi âm bút ngược lại là chuẩn bị rất sung túc. Lúc này căn bản không quản bọn hắn có đáp ứng hay không. Răng rắc đập đi lên. Rằng thật, từ khi nhìn qua Adventure bên trong EXX, khi còn bé tao ngộ, Kurotaku liền đối với phóng viên môn này nghề nghiệp ấn tượng đầu tiên cực kém. Cho nên khi tức quay đầu nhìn về phía Fred bọn hắn. May mắn Fred ba người cũng không có nhận thụ phỏng vấn dự định. Ngôn từ quả quyết cự tuyệt rơi mất. Mấy cái phóng viên sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ tới bọn hắn sẽ bị cự tuyệt. Nhưng khi rất nhiều năm phóng viên kinh lịch dạy cho bọn hắn cái gì gọi là da dày tâm đen. Thế là một trận quấn quýt chặt phỏng vấn bắt đầu. Bắn liên thanh vấn đề trực tiếp bị hỏi ra lời. Cũng mặc kệ Rosa bọn hắn có trở về hay không đáp. Hơi có chút cưỡng bách ý vị. Fred bọn hắn lần thứ nhất gặp phải như thế không biết xấu hổ người trưởng thành. Đối với một đống không biết từ nơi nào lấy ra. Cứng rắn tiến đến bọn hắn trước mắt đèn chiếu cùng camera. Dị thường đau đầu. Mấy cái kia phóng viên thậm chí muốn đem ghi âm bút nhét vào bọn hắn dưới lỗ mũi mặt. Trong lúc nhất thời. Ba người luống cuống tay chân, hết lần này tới lần khác những ký giả này đem đường đều cho phá hỏng. Bọn hắn trốn đều không có địa phương trốn. Kurotaku đối với mấy cái này đỉnh lấy, trở lại như cũ chân tướng. Gắng đạt tới chân thực, ra hỏa sớm có đoán trước. Bởi vậy vẫn đứng tại ba người bên cạnh, tại các phóng viên chắn tới bắt đầu biến tướng, tạo áp lực, thời điểm. Bằng vào thân thể lực lượng trực tiếp đẩy ra mấy người cao mã đại gia hỏa. Phi thường dứt khoát gọi tới cảnh sát Jenny. Cảnh sát Jenny, mấy người kia quấy rối chúng ta. Bị Kurotaku chỉ vào cái mũi, các phóng viên mặt đều tái rồi. Quấy rối vị thành niên như thế lớn một đỉnh mũ giữ lại. Không có một người tiếp lên. Cũng may bọn hắn không phải lần đầu tiên cùng cảnh sát liên hệ. Cũng từng có bức bách cảnh sát thời điểm, cho nên đối mặt ánh mắt bất thiện hướng phía bọn hắn đi tới cảnh sát Jenny. Không nhanh không chậm móc ra chính mình phỏng vấn chứng cùng phóng viên chứng. Chúng ta có đặt câu hỏi quyền lực. Một phóng viên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối kiểm tra bọn hắn cảnh sát Jenny nói. Một mặt chính khí hắn phảng phất là đang đả kích tội phạm. Cảnh sát Jenny cười lạnh, nhưng các người không có đối trẻ vị thành niên bao vây chặn đánh quyền lực. Mời lập tức rời đi, nếu không ta sẽ lấy tao nhiễu trẻ vị thành niên cùng gây hấn gây chuyện đem các ngươi mang về cục. Cảnh sát tra hỏi, làm thành phố lớn cục cảnh sát người cầm lái một trong. Cảnh sát Jenny cũng không phải lần thứ nhất cùng những ký giả không lương tâm này giao thiệp. Rất quen. Các phóng viên còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Húc Nhật tập đoàn là chủ xử lý phương, khẳng định không có khả năng đối hiện trường phát sinh tình trạng nhìn như không thấy. Một người mang kính mắt tựa như là hiện trường người phụ trách mang theo một đống bảo an nhân viên. Đến đây, cảnh sát Jenny, người phụ trách cung kính đối Jenny lên tiếng chào, nơi này liền giao cho ta đi. Vàng nhạt cảnh sát tuy nói cũng là được thỉnh mời tới giữ gìn trật tự hiện trường, nhưng giải thi đấu chủ yếu bảo an vẫn là từ Húc Nhật tập đoàn bản thân đang phụ trách. Cảnh sát tác dụng là hiện trường chấp pháp. Jenny gật gật đầu, nhưng không có rời đi. Công ty bảo an là không có quyền chấp pháp. Nàng phải xem, chư vị, có vấn đề gì có thể tại đêm mai buổi họp báo nâng lên hỏi. Xin đừng nên đối với chúng ta tuyển thủ tạo thành bối rối. Người phụ trách quay đầu đối một đám. Phóng viên nói, lúc này bọn hắn động tĩnh của nơi này đã hấp dẫn không ít người chú ý. một đám lại một đám ăn dưa quần chúng đứng xa xa xì xào bàn tán. Rất nhiều người liếc mắt nhận ra chủ động nhận thua Rosa. Nhưng càng nhiều người bị Kurotaku hấp dẫn ánh mắt. Đúng vậy, Kurotaku làm nhan giá trị khá cao. Trong tay lại cầm một đống thấp điểm xuất phát Pokemon còn có thể đè ép đối thủ đánh đại biểu. Trong bất chi bất giác hắn hấp dẫn đến không ít người chú ý. Mặc dù bản thân hắn không có phát giác, nhưng hắn đã bị khá nhiều mắt người quen. Cùng Kurotaku coi là không cần vé vào cửa tiến đến liền có thể nhìn tranh tài khác biệt. Có thể tại Battle Tower khai mạc giải thi đấu hiện trường làm khán giả. Thấp có tạp chí biên tập phóng viên, đài truyền hình phỏng vấn nhân viên, cao có Olivai City quan viên địa phương, học viện lãnh đạo dẫn đầu học sinh đoàn vân vân vân vân. Vì tuyên truyền Battle Tower, Húc Nhật tập đoàn có thể nói là tận hết sức lực. Cuộc thi đấu này quy mô so Kurotaku, Isamiya chờ Pokemon Trainer nghĩ đến phải lớn hơn nhiều. Tại người xem phổ biến, cao tiêu chuẩn, tình huống dưới. Kurotaku cái này vô danh tiểu tốt đã bị một truyền mười mười truyền trăm. Tiến vào không ít người hữu tâm trong mắt. Thậm chí mấy cái kia ký giả không lương tâm mục tiêu chủ yếu một trong cũng là Kurotaku. Đồng thời tại phát hiện Kurotaku cùng mặt khác hai cái bát cường cùng duy nhất nhận thua Rosa có. Liên quan về sau, yên lặng cùng lên đến. Chỉ bất quá không nghĩ tới Kurotaku như vậy cương. Một lời không hợp tìm cảnh sát. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Chủ sự Phương lên tiếng bọn hắn những thứ này nhỏ phóng viên không thể không từ. Nếu không tịch thu bọn hắn ra trận chứng, đem bọn hắn đuổi đi ra liền uổng công. Dù sao dưới chân hơn là Húc Nhật tập đoàn, Pokemon thế giới nhưng không có thổ địa về liên minh một bộ này. Không giải quyết được gì, Kurotaku bốn người nhìn tình huống lập tức chạy trốn. Chạy tới bát cường tranh đoạt thi đấu cuối cùng một trận người xem sân bãi. Nho nhỏ nháo kịch không có đảo loạn sự hăng hái của bọn họ. Những người này thật thật vô sỉ. Motohiroshi biểu lộ căm giận. Nếu như không phải Fred lôi kéo, nắm đấm của hắn sớm hướng mấy người kia trên mặt đập tới. Rosa bị hai tên nam sinh ngăn ở phía sau cho nên không có trực diện những người kia. Nhưng sắc mặt cũng rất không thoải mái. Fruit tương đối thành thục, biết mới vừa rồi là kết quả tốt nhất. Phóng viên có cái gọi là phỏng vấn quyền. Mấy người bọn hắn tiểu hài nhi tại không sử dụng Pokemon tình huống dưới, chỗ nào đấu qua được cao lớn thô kệch người trưởng thành. Vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi, kịp thời đem cảnh sát Jenny kêu đến. Hắn thành khẩn đối Kurotaku nói cảm ơn. Kurotaku lắc đầu. Hẳn là, các ngươi có cơ hội cũng biết làm như vậy. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao cũng không phải cái gì chính xác hành vi. Thuận bậc thang đi lên. Mấy người tại cuối cùng thi đấu trong sân tìm cái thị giác không sai vị trí tốt. Thật nhiều người, Motohiroshi nhìn chung quanh. Không biết có phải hay không là cuối cùng một trận nguyên nhân. Không lớn đấu trường đúng là ngồi chật như nêm cối kín người hết chỗ. Liền lan can bên cạnh đều sớm nằm sấp đầy muốn khoảng cách gần người quan sát. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là duy trì trật tự hiện trường bảo an. Motohiroshi bên trái là Kurotaku, phía bên phải là Rosa. Hắn cùng ngồi ở bên tay phải của Rosa Fred quả thực là kẹp lại bên người ý đồ chen tới người. Ép buộc lưu lại đầy đủ hoạt động không gian cho nàng. Có thể nói là tương đương thân sĩ. Thế là Kurotaku sẽ rất khó thủ. Nhất là tại là bên cạnh hắn cũng là nữ sinh tình huống dưới. Ai hơm, không có ý tứ. Quên mình rốt cuộc bị đẩy nhiều ít dưới Kurotaku lại một lần đụng phải bên người. Nữ sinh xin lỗi, nguyên bản rất bất đắc dĩ khuôn mặt hiện tại đã cực kỳ chết lặng. Không cần thiết, đưa đến bên miệng thịt cũng không chịu ăn hắn một chút, cũng không hưởng thụ loại trường hợp này. Ngược lại khô nóng vô cùng, hiện trường nhiều người đến nhiệt độ lên cao, ra sân, Motohiroshi vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Đó là ngươi trước đó đối thủ à? Thế mà một đường vượt mọi chông gai đến bát cường tranh đoạt thi đấu quyết thắng trận. Hắn chỉ vào từ tuyển thủ thông đạo đi ra Asuka. Gia hỏa này tựa hồ không nghĩ tới hiện trường người xem có nhiều như vậy. Kinh ngạc một chút về sau mới thoải mái cùng gieo hò người xem chào hỏi. Dung mạo tịnh lệ vóc người nóng bỏng nàng lúc này nhận lấy không ít khen ngợi. Lúc đầu nàng liền mạnh, một đường thắng nổi đến không kỳ quái. Kurotaku nói vậy sẽ chỉ bay, Flotzo ấn tượng rất sâu. Dựa theo thực lực của nàng, nếu như không có gặp được hắn bát cường là ván đã đóng thuyền. Nghe được Kurotaku cùng Motohiroshi trong lúc nói chuyện với nhau cho. Ngồi tại Kurotaku bên tay trái cái kia chen hắn nữ sinh không khỏi nhìn nhiều Kurotaku hai mắt. Sau đó lặng lẽ meo meo cùng đồng bạn bên cạnh kề tai nói nhỏ. Đại khái qua nửa phút trái phải, Isamiya từ một bên khác đi tới. Đám người tiếng hoan hô tiếng nghị luận càng lớn. Làm luôn không đến bát cường tranh đoạt thi đấu mà không phải thua xuống tới trên nơ. Một mực nghiền ép đối thủ hắn không thể nghi ngờ là giải thi đấu bên trong được chú ý nhất tuyển. Thủ một trong, trọng tài cấp tốc bắt đầu tuyên đọc quy tắc. Isamiya ngáp một cái, dùng ánh mắt còn lại đi xem Asuka nóng bỏng dáng người. Hắn đối loại này nhìn qua cực kỳ lỗ mãng nữ tính cảm nhận rất kém cỏi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dùng, thưởng thức, ánh mắt đi đánh giá Asuka thân thể. Nam nhân bệnh chung, rất bình thường cũng rất phổ biến. Nhưng mà Isamiya tự nhận là ẩn nấp ánh mắt Asuka nhất thanh nhị sở. Không nên xem thường nữ sinh đôi mắt mẫn cảm tính. Các nàng là phi thường để ý người khác ánh mắt sinh vật. Tốt xấu các nàng đều biết. Asuka bày Isamiya bao hàm khinh thường biểu lộ cùng thỉnh thoảng tại bộ vị nhạy cảm đào qua trong mắt cho chọc giận, tuy nói nàng tính cách tương đối không bị cản trở, không thèm để ý người khác ánh mắt cùng đánh giá, nhưng Isamiya loại này chiếm người tiện nghi còn khinh bỉ người khác ra hỏa nàng là không nhịn được. Có bản lĩnh ngươi đừng tặc mi thử nhãn nhìn a. Asuka mặt lạnh xuống tới. Cho là mình làm được thiên y vô phùng Isamiya chỗ nào rõ ràng Asuka tâm lý hoạt động. Bên trong miệng chật chật có âm thanh. Cảm thán thế phong nhật hả? Hiện đại nữ tính thật sự là tuyệt không bảo thủ. Trọng tài tuyên đọc hoàn tất. Đánh chết hắn. Nổi giận Asuka dị thường dứt khoát cử đi chính mình vương bài. Một bên khác Isamiya khinh miệt ném ra Pokeball. Phanh phanh. Hai đạo bạch quang lấp lóe, hai cái hình thể tương đối khổng lồ Pokemon xuất hiện ở trong sân. Bọn chúng theo thứ tự là mặc mai rùa còng lấy cây cối viễn cổ giáp Dragon cùng cõng giáp xác hồ. Loch Ness thủy quái cổ rắn Dragon. Trên khán đài Kurotaku trước mắt trong nháy mắt xuất hiện đại lượng văn tử. Pokemon, Torterra, giới tính, đẳng cấp, cấp 61 đặc tính. Overground, xanh tươi, thuộc tính, Grass cộng mặt đất, Trainer, Isamiya phối chiêu, Giga Drain, trung cực hấp thụ, LV6, Earth Power, đại địa chi lực, LV6, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV6, Grunt, cắn nát, LV5 Leap Storm, phi diệp phong bạo, LV5, Synthesis, sự quang hợp, LV5, Lixit, hạt giống ký sinh, LV5, Protect, bảo vệ, LV4, Withdraw, trốn trong vỏ, LV4, Pokemon, Lapras, giới tính, đẳng cấp, cấp 65 đặc tính, chữ nước, thuộc tính, Water cộng băng, Trainer, Asuka phối chiêu, Surf, lướt sóng, LV6, I-Beam. Đóng băng chùm sáng, LV6, Hydro Pump, siêu súng nước, LV6, Thunder, sét đánh, LV6, Paris Song, diệt vong Chica, LV6, Bright, nước muối, LV5, xếp lát, thần bí thủ hộ, LV5, xia câu, độ không tuyệt đối, LV5, rain đen, cầu mưa, LV3 thật là lợi hại là Brus. Kurotaku nhìn xem phía dưới cái kia hai cái Pokemon, Torterra tương đối bình thường, nhưng là Brus rõ ràng siêu cương, gia hỏa này đem vương bài lấy ra đi. Nói như vậy một cái trainer trong tay luôn luôn có như vậy một hai con đặc biệt lợi hại. Red là có thể điện Ground thuộc tính Pikachu. Green là có thể sử dụng Slash, bổ ra, bổ Ghost thuộc tính Scyther. Blue là phun ra cơ đồng dạng Blastoise. Những thứ này Pokemon chính là át chủ bài của bọn họ. Muốn lật xe sao? Kurotaku đột nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Từ Isamiya, Blisco, Tyranita cùng Torterra cái này ba con Pokemon bên trên nhìn, hắn là thật có vấn đỉnh quán quân thị lực, nhưng như loại này một versus một đối chiến, ra sân Pokemon một cái không có chọn tốt chính là lật xe hạ tràng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?